Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, bắt giặc phải bắt vua trước. Tô Nghĩa: Trương sư huynh thụ thương. Tào Thanh Lãng vội vàng nói. Tô Nghĩa thần sắc siết chặt, nhanh chóng hướng Trương Sán Dương nhìn qua. Đã thấy Trương Sán Dương sắc mặt tái nhợt, trước ngực còn có lưu một mảnh vết máu. Tô Nghĩa, ta còn có thể. Trương Sán Dương cố nặn ra vẻ tươi cười, theo lại nhắc nhở, những cái kia giáp trùng bên trong có một cái trùng vương, thực lực có thể so với tụ phách cảnh tứ trọng, nhất định muốn cẩn thận. Gặp Trương Sán Dương còn có thể cười, Tô Nghĩa hơi hơi thở dài một hơi, tiếp theo quay người hướng bầu trời nhìn qua, đã thấy lít nha lít nhít trùng quần bên trong, có một cái đầu đặc biệt lớn, bộ dáng nhìn qua giống một cái đại ô quy một dạng. Cái này giáp trùng, liền hẳn là trùng vương. Ong ong, đột nhiên, bốn phía giáp trùng tựa như nhận được mệnh lệnh một dạng. Giống như là thủy triều hướng Tô Nghĩa tấn công tới. Toàn bộ bầu trời, nhất thời âm tối xuống. Mắt thấy cảnh này, trong xe Tào Thanh Lãng đám người sắc mặt cũng thay đổi. Cũng đều có chút bận tâm Tô Nghĩa. Hừ, Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ. Hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cọ một chút, như tên lửa hướng lên trên kích xạ, đi vào giữa không trung. Trên lưng bốn mảnh vũ rực một cái, tốc độ chỉ có tăng vọt, đúng là thẳng hướng lấy trùng vương xông tới giết. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ muốn giết chết trùng vương, còn lại giáp trùng cũng liền không đáng để lo. Trùng vương tựa hồ ý thức được nguy hiểm, quái khiếu một tiếng, quay chung quanh tại bốn phía giáp trùng rối rít ngăn tại trước người của nó. Còn lại đại bộ phận tiếp tục hướng Tô Nghĩa tấn công. Qua trong giây lát, Tô Nghĩa đã hoàn toàn bị bao vây lại. Nhưng là quỷ dị chính là, những cái kia giáp trùng mỗi lần bổ nhào vào Tô Nghĩa phụ cận 3 mét thời điểm, liền tựa như đâm vào một cái vô hình hàng rào phía trên, ào ào bắn ra mà ra. Cho nên, dù là giáp trùng số lượng lại nhiều, lại cũng căn bản là không có cách ngăn cản Tô Nghĩa bước chân tiến tới. Tô Nghĩa sử dụng chính là thủ đoạn gì? Tào Thanh Lãng bọn người nhìn ngây người. Tô Nghĩa tại đến hàng vạn mà tính giáp trùng vây quanh dưới, như vào chỗ không người, quá mức dữ dội. Mà lại, Tô Nghĩa trên thân như có một tầng phòng ngự cháo một dạng. Những cái kia giáp trùng căn bản là không tới gần được. Bọn họ không biết, Tô Nghĩa chính là phóng xuất ra linh hồn lực cho mình tăng thêm một tầng phòng ngự. Tụ phách cảnh tam trọng linh hồn lực cường đại dường nào. Như thế nào chỉ là giáp trùng có thể đột phá. Chết, Tô Nghĩa vọt tới trùng vương phụ cận, giơ tay đập ra một cái mãnh hổ thiên cương quyền, cũng phóng thích lôi linh khí bao khỏa ở bên trên. Phanh phanh, cuồng bạo lôi linh khí dẫn đầu tàn phá bừa bãi ra. Ngăn tại trùng vương trước mặt giáp trùng đều bị oanh thành bã vụn, mà cái kia trùng vương lại không có chút nào lùi bước. Hét lên một tiếng, toàn thân bao khỏa lên một tầng dày đặc ánh sáng màu vàng choáng, mở ra to lớn miệng ngạc cùng Tô Nghĩa nắm đấm đụng vào nhau. Oanh một tiếng nổ đùng, trùng vương kịch liệt dốc hết ra run lên một cái, bị một quyền đánh bay ra ngoài, hướng về sau bay vụt. Quá trình bên trong cũng không biết đụng chết bao nhiêu giáp trùng. Trong lúc nhất thời, giáp trùng thi thể từ trên trời giáng xuống, tựa như rơi ra một trận trùng mưa một dạng. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm tại Tô Nghĩa trong đầu vang lên. Đụng vào đen vua bọ cánh cứng, rút ra giáp xác phòng ngự thuộc tính, tự động dung hợp dung luyện kim thân. Dung luyện kim thân phòng ngự lực tăng lên đến gấp 3 tầng thứ. Rút ra 100 thổ linh khí, kết hợp vạn linh tụ phách thánh pháp diễn sinh thổ phách. Ký chủ thổ linh tu tấn thăng đến tụ phách cảnh nhất trọng. Dung luyện kim thân lần nữa tấn thăng rồi, còn ngưng tụ thổ phách. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Theo bản năng hướng trên thân nhìn qua, đã thấy nguyên bản một mảnh lớp vảy màu vàng óng phía trên, xen lẫn một chút màu đen sợi tơ. Theo vẻ ngoài phía trên không có màu vàng óng đẹp như thế, nhưng chỉ cần phòng ngự lực tăng lên, cần gì phải quan tâm bề ngoài. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.